Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 136, chuyện xưa phủ bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng tuy có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng lời nói lại đơn giản, dứt khoát, không hề tỏ ra lấn lướt. Ai, Lolita, người tôi yêu, Hùng muốn hắn cứu Lolita sao? Từ kỳ thi tuyển chọn giảng viên, Tiêu Tịch đã nghe lời đồn rằng hội trưởng của Eden, Lolita, đang bị ốm và cần nghỉ ngơi. Nhưng hắn không ngờ rằng đối phương thực sự bị nhốt trong một kỳ thi, thậm chí còn không thể tự mình thoát ra, đến mức cần có người cứu giúp. Cô ấy đã gặp chuyện gì? Và tại sao anh lại tìm tôi? Tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt. Hùng do dự một lúc, sau đó chậm rãi bước xuống từ võ đài. Những giọt mồ hôi lăn dài trên cơ bắp cuồn cuộn của hắn. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu. Lần đầu tiên tôi gặp cậu là 30 năm trước. Hôm đó, cậu được một người đàn ông bế ra khỏi trường thi. Xung quanh toàn là máu. Cậu dường như đã ngừng thở, lặng lẽ nằm trong vòng tay hắn. Còn hắn thì giống như một con quỷ bước ra từ địa ngục, từng bước dẫm lên núi thây biển máu mà đi ra ngoài. Nghe đến đây, ngón tay Tiêu Tịch bỗng siết chặt lại, vì trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến danh tính của người đàn ông đó. Nói cho tôi ID của hắn. Hùng nhìn hắn một lần nữa, trong mắt như lóe lên điều gì đó, tựa như thương hại, lại như bi thương. Hắn tên là Tu La. Tôi đã ở trong học viện rất lâu. Rất lâu rồi, lâu đến mức tôi biết rất nhiều điều mà người khác không biết. Nhưng tôi lại không biết Tu La xuất hiện từ khi nào. Khi tôi vẫn còn là một tân sinh, hắn đã là một học viên năm tư rất nổi tiếng trong học viện. Nhưng không hiểu vì sao, hắn chưa bao giờ tiếp tục thăng cấp trở thành giảng viên. Nhưng sau đó, hắn đã gặp một thí sinh khác, người có diện mạo giống hệt cậu. Tôi không rõ chi tiết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó, họ yêu nhau giữa một học viện đầy dẫy máu, dối trá và giết chóc. Họ lại có thể yêu nhau. Không ai tỏ ra ngạc nhiên. Dù sao thì, tất cả đều là những kẻ cận kề cái chết. Trước khi chết có làm gì cũng chẳng có gì là quá đáng. Họ quyết định cùng nhau thăng cấp lên giảng viên, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng của năm tư. Nhưng chính trong kỳ thi đó, một biến cố đã xảy ra. Tu La dường như đã mắc một căn bệnh trong kỳ thi đó. Để cứu hắn, người yêu của hắn không biết đã dùng cách gì, nhưng đã lấy mạng mình để đổi lấy mạng hắn, mạnh mẽ kéo hắn về từ tay tử thần. Tu La sống sót, nhưng người yêu của hắn thì không. Kể từ đó, Tu La hoàn toàn biến mất, không ai trong học viện còn nghe tin tức gì về hắn nữa. Cho đến khi tôi thấy cậu trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên. Lúc đó, tôi lập tức hiểu ra, hóa ra, hắn chưa từng từ bỏ cậu. Hắn chỉ dùng một cách khác, để hồi sinh cậu. Nghe những lời Hùng nói, tâm trạng vốn luôn bình lặng của Tiêu Tịch bỗng chốc nổi lên những cơn sóng dữ. Tu La chính là thầy, nếu vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Chẳng lẽ người yêu kiếp trước của thầy chính là tôi sao? Nhưng tôi lại sống lại theo một cách nào đó và mất đi ký ức. Tôi và thầy từng là người yêu ở kiếp trước sao? Không đúng, nếu chuyện này là thật, tại sao thầy lại nói rằng hắn hoàn toàn không yêu tôi? Vậy lúc thầy nhận nuôi tôi, rốt cuộc là vì lý do gì? Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong tâm trí Tiêu Tịch, khiến hắn không tài nào bình tĩnh được. Do trên mặt cậu đang đeo mặt nạ nên Ngư có thể thoải mái trò chuyện với hắn trong đầu. Ngư không chút khách sáo mà bật cười thành tiếng. Chỉ nghe giọng cũng đủ biết y vui đến mức nào. Buồn cười chết mất, nhóc quạ con cũng có ngày hôm nay. Sao thế, quá tuyệt còn gì? Tiền kiếp hậu thế, tình sâu duyên khổ, kịch bản tình yêu hoàn hảo nhé. Nhưng Tiêu Tịch lại không nghĩ như vậy. Hắn đứng im tại chỗ một lúc lâu, rồi nói với Hùng, xin lỗi, tôi cần khoảng 10 phút. Được thôi, Hùng dường như rất thấu hiểu tâm trạng của hắn. Tiêu Tịch một mình bước đến góc phòng, còn Ngư thì vẫn cười sung sướng trong đầu cậu. Chẳng phải cậu luôn rất thích thầy mình sao? Giờ biết thầy cũng thích cậu, chẳng phải nên vui mừng à? Sao lại cau mày như vậy? Không phải như vậy, tôi thích thầy, nhưng không phải kiểu tình cảm giữa những người yêu nhau. Nó giống với sự sùng bái một thần tượng, hoặc sự biết ơn vì thầy đã đưa tôi ra khỏi cô nhi viện và dạy dỗ tôi hơn. Hà, thật á, cậu chắc là mình không tự lừa bản thân chứ? Tôi không chắc, nhưng tâm trạng tôi bây giờ rất kỳ lạ. Tôi không thể ngăn bản thân nghĩ về chuyện khi thầy mang tôi về nhà, khi thầy chăm sóc tôi lúc tôi còn nhỏ. Rốt cuộc thầy đã nghĩ gì? Là vì tình cảm với tôi ở kiếp trước mà yêu lây sang tôi sao? Nếu tôi không phải là người yêu đã tái sinh của thầy, liệu thầy có mang tôi về, có tận tâm dạy dỗ tôi như vậy không? Nhưng những gì cậu vừa nói đều không thể xảy ra. Việc cậu nên đối mặt là thực tế. Chuyện này đã xảy ra rồi. Những giả thiết của cậu đều vô nghĩa. Anh nói đúng, nhưng tôi lại cảm thấy thầy thật xa lạ. Có lẽ tôi chưa từng thực sự hiểu thầy. Người tôi thấy chỉ là phần mà thầy muốn cho tôi thấy mà thôi. Tình yêu vốn là như vậy mà, đúng không? Người ta yêu một ai đó vì những mặt tốt đẹp của họ, rồi bỏ qua những khuyết điểm, dù cho người đó có cố tình tạo ra một hình ảnh hoàn hảo để người khác nhìn thấy, thì việc cậu yêu phần đó của họ có gì sai đâu. Tiêu Tịch im lặng một lúc lâu. Vậy, cậu còn muốn tìm lại thầy của mình không? Để tôi xem nào, kiếp trước hắn vô tình hại chết cậu, kiếp này lại nuôi cậu lớn, khiến cậu nảy sinh sự lệ thuộc, rồi lại không chút do dự mà vứt bỏ cậu. Xét theo cách này thì thầy đúng là một cha nam chính hiệu đấy. Đừng nói nữa, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh thầy yêu một ai đó, dù cho người đó là kiếp trước của tôi đi chăng nữa. Tiêu Tịch khẽ nhíu mày, trong lòng hắn tràn ngập sự bứt rứt, vô thức muốn chạm vào viên ngọc tròn trước ngực. Nhưng khi vừa chạm vào lại lập tức buông ra. Còn một điều rất quan trọng nữa. Tôi không cho rằng kiếp trước và kiếp này của tôi là cùng một người. Kiếp trước của tôi có ký ức của hắn, còn tôi sau khi hồi sinh thì lớn lên bên thầy. Chúng tôi có trải nghiệm khác nhau, tính cách khác nhau, dù linh hồn có giống nhau, thì chúng tôi vẫn là hai con người hoàn toàn khác biệt. Dù thầy có thích tôi ở kiếp trước, thì người đó cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi cả. Đến đây, Tiêu Tịch cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Người mà thầy yêu, không liên quan gì đến tôi. Người đó không phải là tôi. Tôi cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này nữa. Nếu thầy đã nuôi tôi khôn lớn, đưa tôi ra khỏi cô nhi viện, vậy thì việc tôi nảy sinh cảm giác lệ thuộc với thầy cũng không có gì sai cả. Còn thầy mang tôi đi vì lý do gì? Nhận tôi làm học trò để làm gì? Tất cả những điều đó đều không liên quan đến tôi. Điều duy nhất tôi cần làm là tìm được thầy. Sau đó hỏi hắn một câu hỏi. Cậu thật cố chấp đấy. Nhóc quạ con, Ngư bất lực thở dài. Với tính cách cố chấp như cậu, trong tình yêu sẽ rất dễ chịu thiệt đấy. Tiêu Tịch đã ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn đầy dao động giờ đã lặng như mặt hồ băng. Dù có gió thổi qua cũng không gợn lên dù chỉ một chút. Tôi phải tìm được thầy. Sau đó hỏi ra câu hỏi đó. Sau khi Tiêu Tịch điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Hùng mới tiếp tục giải thích về nội dung cụ thể của kỳ thi này. Kỳ thi này vô cùng nguy hiểm. Và điểm đặc biệt nhất chính là trong thế giới sâu tầng có những vùng huyết dịch quy mô cực lớn. Tôi từng cố gắng tiến vào thế giới nông tầng, nhưng không thể đi sâu hơn, bởi vì nơi đó gần như đã bị huyết dịch ô uế bao trùm hoàn toàn. Chỉ cần tôi dám bước vào một bước thôi, chắc chắn sẽ bị dịch huyết xâm nhiễm, nhưng Lolita lại đang ngủ say trong vùng máu ô uế đó. Tôi không thể đưa cô ấy ra ngoài. Trên người Lolita có một chú vật giúp cô ấy miễn nhiễm với ảnh hưởng của huyết dịch ô uế. cậu không cần lo lắng cô ấy sẽ bị nhiễm bệnh. Hung dừng lại một chút rồi tiếp tục. Tôi biết 30 năm trước, cậu đã chữa khỏi cho Tula dù hắn đã bị huyết dịch xâm nhiễm. Tôi không biết cậu đã làm cách nào, nhưng cậu ở bên hắn lâu như vậy mà vẫn không bị lây nhiễm. Điều đó đã cho thấy sự đặc biệt của cậu. Cậu là người duy nhất tôi biết có khả năng miễn dịch với loại huyết dịch đó. Vậy sao anh không tìm hội vĩnh sinh? Nước thánh của bọn họ hình như cũng có thể đối phó với huyết dịch. Không, Hùng chậm rãi nói, bọn họ chỉ đang dùng một số biện pháp áp chế, nhưng còn xa mới có thể thực sự chữa khỏi dịch bệnh đáng sợ này. Nên tôi cầu xin cậu, xin hãy đưa cô ấy ra khỏi trường thi. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào, dù là chú vật, điểm huyết tinh, hay toàn bộ tài nguyên của công hội Eden. Tôi có thể ký khế ước, giao tất cả những thứ đó cho cậu, nhưng tôi không chắc có thể đưa Lolita ra ngoài. Tiêu Tịch nhìn hắn, bình tĩnh nói, điều đó tôi cũng hiểu. Hùng im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng, nhưng cậu là hy vọng duy nhất của tôi. Lolita rốt cuộc đã bị nhiễm huyết dịch như thế nào? Tại sao lại bị kéo vào thế giới sâu tầng đó? Nói ra thì, chuyện này có liên quan đến cậu đấy. Trên mặt Hung lộ ra một biểu cảm khó dò. Một chú vật xuất hiện trong tay hắn. Cậu còn nhớ kỳ thi tốt nghiệp 30 năm trước. Kỳ thi đã khiến cậu chết, không? Chính sau khi tiến vào trường thi đó, Loli đã bị kéo vào thế giới sâu tầng của huyết dịch. Cách chương.